Luân hồi nhạc viên, chương 1057, đều cồn đi ra ngoài. Góc truyện audio.com, chương 62, đều cồn đi ra ngoài lý do. Tô Hiểu So hứng thú nhìn Tường Vi. Này nữ nhân so tưởng tượng bên trong khó đối phó. Oanh, một tiếng bạo hưởng truyền ra. Obito, Sasuke nhao nhao lui ra phía sau. Kisame còn lại là một tay giữ tại Samehada đao chui bên trên. Deidara tay nâng lên, một đầu đỏ tươi đầu lưỡi theo hắn lòng bàn tay bên trong nơi kia trương chủy bên trong duỗi ra. Giờ phút này Tô Hiểu đã tại chỗ ngồi bên trên biến mất. Bàn đá bên trên che kín mạng nhện bộ dáng vết rách. Hắn nửa ngồi tại bàn đá bên trên, tay bên trong cầm chảm long thiểm. Chảm long thiểm lưỡi đao để tại Tường Vi kia trắng nõn trên cổ. Tường Vi đã đứng lên. Nàng hơi ngửa đầu, trên cổ đâm nhói cảm giác, làm nàng kia đôi như ngọc thạch đen con ngươi tại tỏa ánh sáng. Giờ phút này, Tường Vi tay bên trong cầm một cái ngắn chuôi chiến liêm. Liêm đao nắm chuôi nơi khảm nạm năm khỏa bảo thạch, lưỡi dao chớp động hàn quang, mà kia sắc bén lưỡi dao, đồng dạng để tại Tô Hiểu cổ họng phía trước. Kisame, đây chính là ngươi nói sức chiến đấu không cường. Tô Hiểu bình tĩnh nhìn Tường Vi, đối phương vừa rồi bộc phát ra tốc độ, tuyệt không dưới mình, vô luận là kinh nghiệm chiến đấu, tốc độ phản ứng, cùng với nguy cơ lúc ứng biến, đều không thể bắt bẻ. Dù sao, mỗi người đều có bí mật của mình. Kisame cười cười, quay người hướng ngoài trụ sở đi đến. Cùng lúc đó, Tường Vi tiếp vào một đầu nhắc nhở, nàng cùng Kisame cá nhân độ thiện cảm thanh không? Tới tìm ta, Tô Hiểu cùng Tường Vi cách nhau không siêu 50 cm. Hắn ánh mắt trên dưới đánh giá đối phương. Đoán đúng, chính là tới tìm ngươi. Tường Vi trong lòng kỳ thật đã thầm mắng một tiếng. Nàng trước đó phát hiện Tô Hiểu ở Akatsuki tổ chức bên trong địa vị thực cao lúc. Liền đã chuẩn bị tạm thời rút lui. Nhưng mà ai biết, Kisame thế mà bắt đầu cùng nàng ôn chuyện. Nghĩ đến Kisame tính cách. Tường Vi thực mộng bức, ban ngày ôn chuyện, buổi tối còn lại là có Giê-xu trắng phân thân ở căn cứ bên trong đi dạo. Nàng muốn rời đi trụ sở dưới đất căn bản không có khả năng. Trừ phi vạch mặt, nàng không sợ Kisame, nhưng nàng không rõ ràng Tô Hiểu đám người có thể hay không tại khoảng thời gian ngắn bên trong gấp trở về. Hơn nữa bởi vì một cái suy đoán liền vạch mặt, rõ ràng không đáng. Huống hồ nàng còn có sát chiêu tại, phát hiện này loại đối lập nhau bất lợi tình cảnh, Tường Vi không phàn nàn cái gì, nàng vui vẻ tiếp nhận loại kết quả này, đây là nàng phải bỏ ra đại giới, nàng không am hiểu bố cục, nhưng nàng lại dùng này loại phương thức tiếp cận địch nhân. Style để ngươi tới, Tô Hiểu theo Tường Vi vừa rồi tốc độ xuất thủ liền có thể nhìn ra. Tường Vi thực lực rất mạnh. Thậm chí không kém hắn, này loại thực lực địch nhân, rất có thể là Style bên kia phái tới người. Style, là tha thứ tăng dĩ nhiên không phải. Kia gia hỏa làm sao có thể có thời gian tìm ngươi trả thù. Hắn mới vừa bị lục không lâu, ngay tại nổi nóng, Tường Vi cười cười, nàng mặt hướng Tô Hiểu tới gần, chảm long thiểm lưỡi đao tại nàng trắng nõn trên cổ vạch ra vết máu. Tường Vi tay chậm rãi nâng lên, bắt lấy Tô Hiểu trước ngực vạt áo, cơ hồ cùng Tô Hiểu mặt dán mặt, Tô Hiểu ngửi được nhàn nhạt hương vị, còn nhớ rõ sao, một cái hoàn toàn do nữ tính tạo thành mạo hiểm đoàn. Chính là bị ngươi chém tận giết kia cái kia, Tường Vi hô hấp bắt đầu gấp rút, miệng đầy chỉnh tề tiểu bạch nha cắn vang lên kèn kẹt. Mạo hiểm đoàn, Tô Hiểu lập tức nhớ lại cái gì? Các nàng đã chết sạch mới đúng, xem ra còn lại một cái. Tô Hiểu đã biết Tường Vi mục đích, rất đơn giản, chính là báo thù, nhưng hắn trong lòng hơi nghi hoặc một chút, lúc trước hắn đã chảm thảo trừ căn mới đúng. Không, các nàng chết hết, Hắc Bạch, Nữ Vương, Kanako, Lãnh Nguyệt, Đường Quả, Tiểu Hắc, Huyết Hoa Hồng, đều chết tại ngươi đao hạ. Về phần ngươi vì cái gì giết các nàng? Này không quan trọng, quan trọng chính là ta còn sống. Nghe được Tường Vi lời nói, Tô Hiểu nghi ngờ hơn. Nếu như trở lên người chết hết, có con hàng này là ai? Lúc trước Bỉ Ngạn Hoa mạo hiểm đoán cái nào đó cá khô. Rất không có khả năng, là giấu ở Bỉ Ngạn Hoa bên trong kia tên Vi Quy Người. Càng không khả năng, chỉ cần Vi Quy Người tới gần Tô Hiểu, săn đuổi công năng sẽ tự động mở ra. Huống chi kia tên Vi Quy Người đã chết, Tô Hiểu hoàn toàn không nghĩ ra. Con hàng này là từ đâu xuất hiện rất kỳ quái đi. Ta là từ đâu xuất hiện, ngươi thật sự đem các nàng giết sạch, điểm ấy ta điều tra thật lâu. Đáng tiếc ta không có Tiểu Hắc cái loại này đầu não. Nếu không nhất định có thể nghĩ ra biện pháp tốt hơn. Khó trách nàng khi còn sống thường xuyên nói ta xuẩn, bởi vì việc này, ta đánh nàng rất nhiều lần, đánh tới khóc cái loại này. Tường Vi khi nói chuyện, nước mắt theo trong mắt trái chảy ra, nhưng nàng mắt phải từ đầu tới cuối duy trì rõ ràng thị lực. Các ngươi, trong vòng một phút cổn đi ra ngoài. Tường Vi nghiêng đầu, ánh mắt đảo qua Obito, Sasuke đám người. Obito có chút kinh ngạc, đã thật lâu không ai dám cùng hắn nói như vậy. Giọt, giọt, giọt, điện tử âm theo Tường Vi trên người truyền ra. Nàng sở đeo bảo thạch dây chuyền bên trên, kia viên bảo thạch chính lóe ra hào quang màu đỏ, ba động khủng bố khuếch tán ra tới. KMTA tính tổng hợp phóng xạ vật, nếu như nó bị kích hoạt, phương viên nửa cây số bên trong sẽ không có sinh vật còn sống. Tường Vi không phải can đảm anh hùng, nàng dám xâm nhập tổ chức Akatsuki căn cứ, đương nhiên là có chút ỷ vào. Obito không chút do dự sử dụng không gian nhẫn thuật, một lát sau, hắn biến mất tại chỗ. Sasuke khập khễnh hướng ngoài trụ sở đi đến. Byakuya, xem ra tình huống có chút không ổn. Deidara không nhúc nhích, Tô Hiểu cứu qua hắn một mạng. Hắn không thể cứ như vậy đi ra ngoài. Deidara, đây là ta ân oán cá nhân. Tô Hiểu mở miệng, Tường Vi cũng không phải là tại hư trương thanh thế. Nếu như nàng trên cổ đồ vật thật nổ tung, uy lực sẽ phi thường khủng bố. Thôi đi, đừng chết, ân, Deidara quay người hướng ngoài trụ sở đi đến. Rất nhanh, bên trong trụ sở dưới đất còn sót lại Tô Hiểu. Tường Vi, bố bố Uông, A Mỗ, Obito đám người rời đi về sau. Tường Vi trên cổ dây chuyền không nhấp nháy nữa. Nhạc viên chính là kỳ diệu. Ta nguyên bản hẳn là xem như danh. Nhiễn muội tử, hiện tại thế mà có thể cường đại đến loại trình độ này. Tường Vi khi nói chuyện, bố bố Uông đã ý đồ theo sau lưng nàng tới gần. Trượt tuyết ba ngốc lão đại. Từ bỏ đi, hết thảy tiến vào huyết chi lưới sinh vật, ta đều có thể tùy tiện cảm giác được. Bố bố Uông bước chân dừng lại. Lần đầu tiên có người dám biết đến tung tích của nó. Bố bố Uông đánh giá chung quanh. Chung quanh đích xác xuất hiện một loại nhỏ bé đến gần như không thể gặp tơ máu lưới. Phân bộ tại cả tòa trụ sở dưới đất, này đó tơ máu lưới ảnh hưởng đến nó dung nhập hoàn cảnh. Đánh một trận. Hoặc là bị ngươi chảm thảo trừ căn, hoặc là ta giết chết ngươi. Đây coi như là ta chấp niệm. Tường Vi chậm rãi lui ra phía sau. Hiện tại hai bên vũ khí đều gác ở đối phương trên cổ. Rất có thể sẽ lưỡng bại câu thương. Tường Vi quyết định dùng chính nàng phương thức giải quyết vấn đề. Đơn giản thô bạo phương thức, ai mạnh hơn, ai mới có tư cách sống sót. Mà không phải bắt chước nàng những cái đó qua đời đồng đội. Mặc dù như vậy làm báo thù khoái cảm mạnh hơn. Làm sao, Tô Hiểu không phải dễ trêu song phương khoảng cách dần dần kéo ra. Nhưng vào lúc này, Tô Hiểu tay bên trong trường đao chém xuống. Tường Vi tay bên trong ngắn chuôi chiến liêm cũng chém xuống. Phốc phốc, máu tươi vẩy ra, Tô Hiểu bả vai bên trên xuất hiện một đạo không sâu vết thương. Tường Vi cái cổ xuất hiện vết chém, vết thương rõ ràng càng sâu, chảm long thiểm so ngắn chuôi chiến liêm dài. Đây là ưu thế, bản chương xong, cách chương.